Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt nạ là có thể mua được sản phẩm dưỡng da hiệu quả, không khác gì sản phẩm dưỡng da cao cấp. Mọi người xem đi, tôi chỉ cần mua công thức và nguyên vật liệu về, điều chế một chút, lập tức có một chiếc mặt nạ dưỡng da chống nếp nhăn hiệu quả. Công thức này cộng lại còn không mất đến 500 đồng, có thể để cho chúng ta dùng đến nửa năm không chừng. Mọi người không ngừng dùng thử, thật sự là rất có lời nha. Một vị xem là phụ nữ trung niên nhưng vẫn không mất đi sự quyến rũ của người con gái, cầm bồn vừa mới điều chế, theo thứ tự đắp lên hai người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế mây. Dì Vũ à, cháu mới hơn 20 tuổi, chắc là chưa cần phải đắp mặt nạ chống nhăn chứ? Cô gái trẻ tuổi đã được đắp mặt nạ lớn giọng hỏi. Khi đắp mặt nạ thì không được nói chuyện, đến lúc đó bị hỏng, đừng có mà trách ta. Người phụ nữ kia vừa cầm bàn chải, vừa đắp mặt nạ nói. Đừng tưởng rằng còn trẻ thì không cần phải dùng đến mặt nạ chống nếp nhăn. Bảo dưỡng vào mùa đông thì phải kể đến các loại kem hoa cúc này chính là tốt nhất. Ở bên trong có chứa hoa chanh, có tính axit kích hoạt da, trì hoãn, lão hóa. Có từng nghe đến phòng tốt hơn trị liệu chưa hả? Cô cứ chờ đến khi có bão mới đi sờ nhà thì không còn kịp nữa rồi nha. Vậy thì tôi lớn tuổi như vậy rồi, hiện tại mới đắp có tác dụng hay không chứ? Thím Yến chuyên tâm cất tiếng hỏi. Dì Vũ không quay người lại trực tiếp trả lời. Bác thường thường làm việc ở phòng bếp, khói dầu sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Đợi lát nữa, tôi sẽ giúp thím điều chế ô liu cùng với tinh dầu chanh. Ừ, ở trong bếp chắc chắn có dầu ô liu chứ. Thím Yến không có đáp lại, đôi mắt đang nhìn về bốn cô gái ở phía đại sảnh. Dì Vũ cũng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra trong đại sảnh, không biết lúc nào đã xuất hiện bốn cô gái xinh đẹp. Các bạn là muốn dừng chân, hay là... Dì Vũ đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Đột nhiên bối rối kêu to. Ai ra, là cháu gái của chồng tôi vậy. Tôi gần đây thật là đáng trĩ mà, thậm chí đã quên hôm nay là có khách quý tới nha. Phan Đình đi về phía trước, nhìn người phụ nữ nói tiếng Thượng Hải một cách lưu loát, ăn mặc rất là hợp thời, vóc người nở năng. Đây chính là dì Vũ, người kết hôn với chú của cô 3 năm trước. Dì à, cháu là Phan Đình, dì gọi cháu là Tiểu Đình là được rồi ạ. Ôi trời ạ, cháu chính là cháu gái mà chồng dì nói sao? Nhìn một chút nào, gương mặt trái xoan thắt đáy lưng ong, trước gì cũng sau lồi ra, vảnh lên, thật là tốt quá nha. Dì Vũ tới trước mặt họ, đem Văn Đình kéo tới kéo lui một vòng, xem xét giống như đang chọn một con heo mẹ. Chị Oanh đi lên phía trước, đến chỗ dì Vũ, kề tay nói nhỏ. Dì Vũ à, từ sống tốt. Hai từ này không nên dùng tùy tiện ở Đài Loan, từ đó là để cho bác sĩ, thú y lựa chọn động vật sao phối nha. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng nhất thời nói sai, dì Vũ có vẻ ngượng ngùng nói. Xem tôi đi, đây là mở mộp giống như một con vẹt. Nghe người ta nói cái gì, đi học nói gì. Tiểu Đình à, cháu đừng có cười gì nha. Dì từ nhỏ đến lớn ở vùng nông thôn không có học hành nhiều, cháu cũng đừng để ý đến nha. Dì Vũ nắm thật chặt tay của Phan Đình, hài lòng liên tiếp gật đầu. Trong nhà trọ ma tước, ngoài chú ưng, dì Vũ nấu cơm cùng với thím Yến. Trừ những người đó ra, sẽ theo thứ tự này là thầy Cát, anh em nhà chị Oanh. Hôm nay ở lầu 3 chuyển thêm 4 thành viên mới, xem ra nhà trọ ma thức sau này sẽ càng thêm náo nhiệt rồi đây. Dì nói với các cháu, nơi này tuy rằng là nhìn cũ kỹ, ma thức tuy nhỏ nhưng rất là đầy đủ. Các cháu cần gì thì chúng ta đều có đầy đủ cả. Còn có, cháu cũng biết chú cháu không yêu thích những cái mới, cũng không phải là loại người theo đuổi mốt thời trang. Về sau ở trước mặt chú cháu, ngàn vạn lần không được ăn mặc quá trớn. Nếu bị ông ấy nhìn thấy sẽ có ấn tượng không tốt đâu nha. Dì Vũ à, vậy thì chú cháu đâu rồi? Cô nhớ ngày hôm qua khi gọi điện thoại với chú, xác định tối nay sẽ tới nơi, nhưng vì sao bây giờ lại không thấy chú đâu cơ chứ? Ông ấy nha, chỉ cần nghe nói nơi nào là trưng bày đồ vật cổ lịch sử thì liền cơm cũng quên ăn. Như thế nào còn thì có thể nhớ đến cháu chứ? Cháu đừng có giận, cùng với ông ấy ở chung cháu sẽ cảm thấy thói quen của ông ấy chính là như vậy nha. Cầm chìa khóa lên lầu mở cửa, mọi người bước vào phòng số 301. Phòng mọi người ở đây, mọi người tự phân chỗ ở đi, xem ai muốn ở đâu cũng được, dù sao đều giống với nhau, toàn bộ đều là một dạng. Vừa nói vừa bật đèn lên, bốn cô gái nhất thời oa lên một tiếng. Bọn họ không thể tin được, nơi ở sau này của bọn họ mang một phong cách cổ kính, đồ nội thất ở khắp nơi trong phòng. Điều bắt mắt nhất chính là cái giường ngủ màu hồng được thiết kế tinh xảo. Cả giường được bao lạnh thành một cái màn tinh tế, phối hợp bên cạnh chính là một cái ghế thái sư cùng với bàn trang điểm kiểu cổ. Bên cạnh bàn trang điểm là một tủ quần áo làm bằng gỗ quý.